Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 6, 6, dị hỏa cùng trọng sinh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Linh Khánh lại một lần thượng quan Huyền Vũ cùng Trần Tâm Dung tính kế thượng quan Huyền Ý không thành công. Hắn lại không có cách nào. Bởi vì con cháu gia tộc không cho phép nội chiến. Vì thế thượng quan Huyền Vũ liền nói cho các trưởng lão trong tộc. Thượng quan Huyền Ý trên người có được tinh huyết Phượng Hoàng còn có bảo vật nghịch thiên. Trong tộc chỉ có một bộ phận nhỏ trưởng lão đối với việc này mặc kệ không hỏi. Này là thế giới nhỏ đã rất nhiều năm qua không có Phượng Hoàng xuất hiện. Tinh huyết Phượng Hoàng kia còn khó mà nói là thật hay giả. Bảo vật nghịch thiên đều phải người có duyên mới có thể được. Những người khác cho dù có lấy được cũng vô dụng. Mặt khác bộ phận lớn trưởng lão đều muốn thượng quan Huyền Ý giao ra tinh huyết Phượng Hoàng để cho bọn hắn bảo quản. Nói là hắn tu vi hiện tại quá thấp, chỉ sợ khó có thể bảo toàn. Trở về sau tu vi thượng quan Huyền Ý cao lại giao cho hắn. Những người này rõ ràng là giáp tâm bất lương, không có ý tốt, tham muốn tinh huyết Phượng Hoàng của thượng quan Huyền Ý, còn nói ra lý do hẳn hoi. Giáp tâm bất lương, định sẵn trong lòng làm điều xấu, không nghĩ tới những người này ngày thường nghiêm trang, ra vẻ đứng đắn, thuộc kiểu bộ dáng thanh cao. Hiện tại lại lộ một bộ mặt tham lam như vậy. Thượng quan Huyền Ý làm sao có thể như những người này vừa ý. Hắn không có do dự liền từ chối. Những người này thấy mềm mỏng không được. Liền nghĩ đến ngang ngạnh. Lấy thân phận trưởng bối áp bách hắn. Buộc hắn giao ra đây. Thậm chí bắt đầu đối với hắn sử dụng uy hiếp. Thượng quan Huyền Ý cảm thấy nếu không nói đáp ứng. Không chừng hôm nay liền đi không ra khỏi cửa. Càng đừng nói ra khỏi gia tộc. Thượng quan Huyền Ý nói cho những người này rằng đồ vật hắn đặt ở hắn trong phòng. Bởi vì sân trận pháp là ông nội chuyên môn vì hắn bố trí. Nếu những người này xông vào tới, ông nội khả năng sẽ cảm giác được. Rốt cuộc ông nội hiện tại vẫn là gia chủ gia tộc thượng quan. Bọn họ chỉ có thể ném chuột sợ vỡ đồ. Bắt một mình thượng quan Huyền Ý trở về lấy. Ném chuột sợ vỡ đồ. Có khi đánh chuột không thành mà lại làm vỡ đồ. Ở đây là sợ rằng đã không lấy được bảo vật lại còn thiệt hại về bản thân. Sau khi thượng quan Huyền Ý trở về, đi vào phòng ngủ, mở ra cánh cửa bí mật, tiến vào truyền tống trận phía trước khi cha hắn còn ở đây để lại. Cái truyền tống trận này là ông nội nói cho hắn trước khi đi Thiên Lăng Đại Lục. Bảo hắn không cần nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Có lẽ ông nội đã sớm nghĩ đến hắn không ở nhà. Cuộc sống hàng ngày của thượng quan Huyền Ý không quá tốt. Cho nên để lại cho hắn một đường lui. Từ nhỏ lớn lên ở dưới cánh chim ông nội. Tuy rằng không có trải qua khó khăn. Nhưng con cháu của gia tộc lớn vẫn có thủ đoạn. Hắn cũng không thiếu quyết đoán. Thời gian gấp rút. Thượng quan Huyền Ý hạ quyết tâm. Lấy linh thạch cao cấp ra để ném vào khe lõm đối diện. Hắn bước lên truyền tống trận, đưa linh khí vào, một trận ánh sáng hiện lên, trận pháp rách nát, thượng quan Huyền Ý đã không ở trong phòng. Sau rời đi gia tộc thượng quan không lâu, gần thành trì liền bắt đầu truyền ra thượng quan Huyền Ý trộm linh bảo. Gia truyền của gia tộc thượng quan, linh bảo, bảo vật thần kỳ người gia tộc thượng quan đang ở thượng quan gia quản lý phải tòa thành trì truy nã thượng quan Huyền Ý. Hắn nhanh chóng rời đi phạm vi của gia tộc thượng quan. Rốt cuộc không hề bị người đuổi giết. Chỉ là không bao lâu. Lại có người truyền ra thượng quan Huyền Ý có được tinh huyết Phượng Hoàng. Tin tức này sau khi truyền ra. Hắn nháy mắt thành một con mồi ngon. Không chỉ có nhân tộc đuổi giết hắn. Ngay cả yêu tộc cũng gia nhập vào. Thượng quan Huyền Ý khắp nơi tránh né đuổi giết. Kỳ ngộ cũng có không ít. Cứ như vậy qua 50 năm. Tu vi hắn đã tới hợp thể kỳ. Tu vi cao, người đuổi giết tự nhiên liền ít đi. Nhưng cũng có ít người sắp chết vì tuổi già đối với hắn thề không bỏ qua. Tinh huyết Phượng Hoàng, nếu thành công dung hợp, không nói đến việc tư chất được đề cao, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Cũng có người hoài nghi rằng thượng quan Huyền Ý đã dung hợp tinh huyết Phượng Hoàng. Bằng không tu vi hắn không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Ngắn ngủn trong thời gian 50 năm từ nguyên anh kỳ đến hợp thể kỳ. còn nối tiếp vượt qua cảnh giới lớn. Trong lúc vô ý, Thượng Quan Huyền Ý nghe được anh họ kia của hắn, Thượng Quan Huyền Vũ, muốn đi vào một cái bí cảnh tìm bảo vật. Thượng Quan Huyền Ý lợi dụng mặt nạ thiên huyễn, thay đổi dung mạo, đi theo phía sau Thượng Quan Huyền Vũ. Sau khi phát hiện hắn đi lạc một mình, Thượng Quan Huyền Ý bố trí trận pháp tốt, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn làm hắn chạy thoát. Lúc sau liền không chút do dự ra tay, làm hắn hồn phi phách tán. Qua mấy chục năm sinh hoạt bị đuổi giết, đầu sỏ gây tội đã giải quyết. Tâm cảnh, tự nhiên mà đề cao. Cảnh giới tùy theo mà đột phá. Tâm cảnh, nỗi lòng tìm một khu vực nhiều linh khí. Thượng Quan Huyền Ý lại bế quan tu luyện 300 năm. Tu vi cũng đạt tới độ kiếp kỳ. Vốn tưởng rằng cứ như vậy hắn sẽ thuận lợi độ kiếp phi thăng. Lại không nghĩ rằng, cơ duyên lớn mà hắn ban đầu ở Hoàng Cực Đại Lục có được, thế nhưng chôn xuống cho hắn một mầm tai họa to lớn. Thượng Quan Huyền Ý có được truyền thừa, thế nhưng tiên nhân trên thượng giới nhờ việc tu luyện cùng công pháp với hắn mà từ từ hấp thụ vận khí của hắn. Thượng Quan Huyền Ý chố hết sức phi thăng, lúc lôi kiếp đánh xuống dưới, không thể ngăn cản linh lực trong thân thể dần sói mòn. Sức sống cũng dần biến mất, tu vi cũng giảm xuống theo. Dưới thiên kiếp nếu hắn không bị người khác rút cạn mà chết, thì cũng sẽ bị lôi điện đánh chết. Bất đắc dĩ chặt đứt liên hệ giữa thân thể với linh hồn. Vứt bỏ thân thể, chuyển rời linh hồn, tu sửa quỷ đạo. May mắn lúc trước, khi bị đuổi giết tình cờ có được một cái ngọc linh hồn, mới có thể làm hắn dưới lôi kiếp không có bị đánh đến hồn phi phách tán. Tuy rằng bị trọng thương, nhưng dần dần chữa trị là có thể tốt trở lại. Thượng Quan Huyền Ý thông qua bờ sông Hoàng Tuyền, tiến vào quỷ giới, hấp thụ giáo huấn phía trước, từng bước một tu luyện làm đến nơi đến chốn. Thời điểm tới cảnh giới quỷ anh, hắn gặp một cái người cùng hắn trải qua tương tự. Người nọ tên là Tôn Minh Diệu. Từ trong miệng hắn, Thượng Quan Huyền Ý mới biết được ban đầu bọn họ đều là vận khí chi tử. Bọn họ có thêm vận khí lớn trên người, sẽ không dễ dàng chết non. Tình hình chung đều sẽ phi thăng thuận lợi. Tôn Minh Diệu cũng là bị người thượng giới hấp thụ vận khí sau đó mới lưu lạc đến con đường quỷ tu. Lúc trước may mắn hắn nhanh chóng quyết định vứt bỏ thân thể, chỉ còn lại có linh hồn. Đã không có thân thể làm liên tiếp ràng buộc, người thượng giới không có cách nào đem hồn lực của hắn cùng nhau hấp thu. Như vậy hắn mới tránh được kết cục hồn phi phách tán. May mắn vận khí hắn đi theo linh hồn còn dư lại không ít. Mấy năm nay mới có thể thuận buồm xuôi gió tu luyện tới cảnh giới quỷ soái. Chờ khi hắn tới quỷ tiên là có thể phi thăng lên tiên giới. Đến lúc đó thân thể đã mạnh rồi, nhất định phải đi tìm lão già kia báo thù. Hắn suy đoán cái này đến 9 vạn năm, lý do không ai có thể phi thăng, hẳn là bị người thượng giới động tay động chân. Người thượng giới mục đích chính là hấp thụ vận khí của vận khí chi tử. Nguyên nhân hắn có thể tránh được một kiếp là bởi vì hắn là hồn thuộc về dị giới. Tôn Minh Diệu thời điểm ở quê nhà chính mình liền xem qua không ít loại tiểu thuyết tu tiên. Lúc ấy hắn cũng là ôm tâm thái chữa ngựa chết coi như ngựa sống. Chia lìa thân thể cùng linh hồn mới có thể thành công còn sống. Ở quỷ giới có một chỗ khu vực gọi quỷ vực Viêm Nham. Có độ ấm cực cao. Đều nói chỗ đó có dị hỏa, người thấy tránh còn không kịp Minh Vương âm hỏa. Một lần Thượng Quan Huyền Ý ở chợ quỷ may mắn có được một viên ngọc linh hồn. Ngọc linh hồn có thể trợ giúp tu sĩ linh hồn lực tăng lên. Đối quỷ tu nói tới chính là vật đại bổ. Sau khi luyện hóa tinh thần cùng tu vi cũng sẽ nâng cao một mảng lớn. Kết quả trong đó có một con quỷ tu vi cao hơn so với hắn đã biết. Người nọ liền đuổi giết hắn. Dưới tình thế gấp rút hắn tiến vào quỷ vực Viêm Nham. Không nghĩ bọn họ ở một chỗ khe núi quỷ vực Viêm Nham đánh nhau. Làm Minh Vương âm hỏa đang ngủ say sợ hãi. Thế nhưng có sâu nhỏ dám quấy rầy nó ngủ. Dưới cơn giận dữ thịnh nộ lửa của nó đã nhanh chóng tràn lan. Thượng Quan Huyền Ý quay đầu liền chạy. Người đuổi giết hắn thấy tình cảnh như vậy cũng là hối hận không thôi. Ngây người một lát, Lúc người nọ sững sờ thì thượng quan Huyền Ý đã lướt qua hắn. Người nọ thấy thượng quan Huyền Ý bay đi, vội vàng xoay người chạy như điên. Hiện tại ai chạy chậm sẽ nhanh chết. Bay một đoạn đường, thượng quan Huyền Ý quay đầu thấy người đuổi giết hắn bị Minh Vương âm hỏa thiêu thành cho. Thượng quan Huyền Ý tốc độ lập tức nhanh hơn. Minh Vương âm hỏa vẫn là đuổi kịp hắn ở phía sau. Không nghĩ quá nhiều, lòng thở dài một tiếng, liền nuốt ngọc linh hồn. Lúc này Minh Vương âm hỏa đã quấn quanh hắn. Cái loại thống khổ khi linh hồn bị cháy, hắn tình nguyện hồn phi phách tán, cũng không muốn tiếp tục nếm thử. Tiêu Lăng Hàn vì thượng quan Huyền Ý hóa giải hiệu lực của đan dược, thương thế đã khỏi hẳn, nhưng người vẫn như cũ không có tỉnh lại, giống như là bị bóng đè. Phát hiện linh hồn hắn không xong, mặt lộ vẻ ra thống khổ, không có biện pháp đành phải cho hắn ăn một viên dưỡng hồn đan. Thấy hiệu quả không lớn, thậm chí linh hồn có dấu hiệu tiêu tán, Tiêu Lăng Hàn nhanh chóng lại cho hắn ăn một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Một lát sau, thấy thượng quan Huyền Ý đột nhiên bị một đoàn ngọn lửa bao vây. Thấy rõ là ngọn lửa loại nào, Tiêu Lăng Hàn nhịn không được hít hà một hơi. Thế mà là dị hỏa bảng xếp hạng 2 Minh Vương âm hỏa. Bảng xếp hạng dị hỏa. 1. Hỗn độn thánh diễm. Trong truyền thuyết sau khi trời đất sinh ra cùng với ngọn lửa thần bí sinh ra, là năng lượng thuần túy nhất trong trời đất biến thành. 2. Minh Vương âm hỏa. Chỉ tồn tại ở nơi quỷ dị rất nhiều âm khí và rất tối tăm, đó là một ngọn lửa màu đen, nhưng cắn nuốt vạn vật. Trong truyền thuyết chỉ có hỗn độn thánh diễm mới có thể làm nó chịu thua. 3. Tịnh liên yêu hỏa. Mang hình thái của một bông sen màu đỏ, nhưng tinh lọc vạn vật. Ngọn lửa thần khí. 4. Thiên cương chính khí viêm. Sau khi trời đất mới xuất hiện ngọn lửa do khí trong sạch ngưng tụ mà thành, tương sinh tương khắc với vạn ác đồng tâm viêm. 5. Vạn ác đồng tâm viêm. Sau khi trời đất mới xuất hiện ngọn lửa do khí bẩn đục ngưng tụ mà thành, cùng thiên cương chính khí viêm tương sinh tương khắc. 6. Lục khí tạo hóa diễm. Có 6 khí kinh của trời đất và vô số năm tháng ngưng tụ thành. 7. Tinh thần tử diễm. Nghe đồn từ năng lượng mỏng manh bên ngoài bầu trời biến thành. 8. Tứ tượng vô hình viêm. Ngọn lửa không nhìn thấy, người có nó sẽ ẩn giấu cùng với trời đất, chỉ có âm dương nhãn phát hiện tung tích. 9. Kim ô minh hỏa. Từ trong năng lượng mặt trời của trời đất biến thành, nhưng đốt hết vạn vật. 10. Quảng hàn băng diễm. Từ tinh hoa ánh trăng biến thành, cùng với kim ô minh hỏa vì đóng băng hết vạn vật. 11. Cốt linh lãnh hỏa. Cực lạnh cùng cực nóng cùng nhau kết hợp một cách kỳ lạ, là một ngọn lửa tái nhợt. 12. Hóa hình quỷ hỏa. Ngọn lửa này quái lạ, sau khi có linh trí liền bắt chước trời đất vạn vật, rất khó có thể bắt được. 13. Lưu ly lưu tinh viêm. Thiên thạch ngoài trời mang theo ngọn lửa kỳ dị. 14. Vẫn lạc tâm viêm. Che giấu với ngọn lửa trong lòng, nhưng nhanh chóng tăng tốc độ tu luyện lên. 15. Hải tâm diễm. Tồn tại bên trong sa mạc lớn, duy nhất cùng nước dung hợp là ngọn lửa cực kỳ kỳ dị. 16. Thiên hàng thần viêm. Không biết từ chỗ thần bí nào mà ngọn lửa đến. 17. Niết bàn trọng sinh viêm. Từ trong truyền thuyết thánh thú Phượng Hoàng Niết bàn sau đó để lại ngọn lửa, cũng là một loại thú diễm. Thú diễm. Ngọn lửa từ động vật. 18. Thiên lôi nộ diễm. Có lôi thuộc tính ngọn lửa kỳ lạ, ra đời ở bên trong sấm sét, nên ngọn lửa cực kỳ điên rồ hung tợn. 19. Thanh liên địa tâm hỏa. Xem tên đoán nghĩa, tức là ngọn lửa tồn tại cùng dung nham bên trong lòng đất. 20. Cùng kỳ liệt diễm. Ngọn lửa của đuôi thượng cổ yêu thú cùng kỳ, là một loại thú hỏa nóng cháy cực độ. 21. Âm dương nghịch tâm viêm. Lửa âm lửa dương có trong trời đất mà năng lượng còn sót lại biến thành. Những người có nó sẽ rèn luyện ra âm dương nhãn. 22. Thiên địa ngũ hành diễm. Ở diễn thế trời đất hình thành ngọn lửa, người có nó đều tu hành công pháp ngũ hành. 23. Thông linh thú hỏa. Cứ nghe là từ đan cấp bậc ma thú cực cao hỏa kinh. Lễ rửa tội năm tháng dài lâu có linh trí biến thành. Thường lấy hình thái là một con mèo xinh đẹp để gặp người. Ngọn lửa sức mạnh tuy không bằng dị hỏa khác, nhưng lại cực kỳ bảo vệ chủ nhân. Nhanh chóng chữa khỏi thân thể bị thương nghiêm trọng. End chương 6. Cách chương.